audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 53. Nhân vật chính. Làm thế nào để thành thần? Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hắc Long dang động đôi cánh lớn bay về phía tây. Dần dần, sa mạc bên dưới chuyển thành hoang mạc, đá tảng ngày càng nhiều. Mặt đất ngày càng cứng chắc, tuy vậy, nhưng vẫn rất ít thấy thực vật hoặc sinh vật nào sinh sống ở đây. Vùng đất mang hoang của lục địa hỗn độn quả là xứng với cái tên của nó. Thú tộc đã sinh sống ở nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt này tròn một kỷ nguyên. Đột nhiên, Đỗ Trạch nhìn thấy một tòa thành hoang phế ở phía xa xa. Giữa hoang mạc ở đất mang hoang, lại đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc nổi bật như vậy. Nina kinh ngạc thốt lên, sao ở đây lại có thành quách? Đỗ Trạch và Tu nhìn vào bên mặt của Nina. Ngay đến cả thú tộc vốn sinh sống ở đây mà còn cảm thấy ngạc nhiên, tòa thành này chỉ có thể dùng một từ kỳ quái để miêu tả. Hắc Long lượn một vòng xung quanh tòa thành hoang phế. Đỗ Trạch nhìn xuống tòa thành phía dưới. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Đến khi cậu nhìn thấy bức tượng thần đang dang dở ở bên trong thành mới giật mình nhận ra. Đây không phải chính là tòa thành Dantalion, một trong 72 thành chính đó sao? Có vẻ như Tu cũng nhận ra điều này. Anh điều khiển Hắc Long đáp xuống tòa thành. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bức tượng thần dang dở ở trước mặt. Cảm thấy không thể nào hiểu được. Chẳng phải thành Dantalion nằm ở lục địa phản diện à? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Hay là cái tên Dantalion đó lại xây thêm một tòa thành nữa ở lục địa chính diện? Đỗ Trạch cẩn thận quan sát bức tượng thật kỹ, bác bảo suy đoán lúc nãy của mình. Đây chính là thành Dantalion ở lục địa phản diện mà bọn họ từng đi qua. Tình trạng dang dở của bức tượng thần này giống y đúc bức tượng trong trí nhớ. Trên đường đi tìm em, tôi còn thấy cả thành Hanfat. Tôi cúi đầu nói bên tai Đỗ Trạch, còn rất nhiều các tòa thành chính khác của ma tộc, lục địa chính diện và phản diện, hình như đã chồng lên nhau. Biển từ linh hỏa vào đại dương, 72 thành chính xuất hiện ở khắp các nơi trên lục địa. Chỉ có nguyên nhân này mới giải thích được tất cả mọi việc. Đỗ Trạch vẫn nhìn chằm chằm bức tượng dang dở ở trước mặt, vẫn cảm thấy kinh hãi. Lục địa chính diện và phản diện đột nhiên chồng lên nhau. Cộp, cộp, cộp. Một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía sau bức tượng thần. Hắc Long cảnh giác ngẩng đầu lên. Rất nhanh, người đó đã xuất hiện. Khi nhìn thấy Hắc Long, ông ta hơi sửng sốt một chút. Đến khi thấy Đỗ Trạch, người đó mới nở một nụ cười ôn hòa quen thuộc. Xem ra tôi đã tìm đúng địa điểm. Người đàn ông tóc nâu đó gõ gõ dụng cụ máy móc trong tay, híp mắt cười. Đã lâu không gặp, cậu Đỗ Trạch. Chỉ cần thấy cậu là tôi biết tia chủ nhân nhất định đang ở đây. Đỗ Trạch hoàn toàn không ngờ lại gặp lão John ở đây. Rồi đến khi cậu nhìn thấy Ariel thò đầu ra từ sau lưng lão John, chớp chớp mắt với cậu. Đại não của tên ngốc nào đó lập tức rơi mất một linh kiện, kẹt cứng. Lão John lại liếc sang nhìn người ở trên lưng Hắc Long. Khi thấy vòng tay kim loại 6 sao đeo cổ tay chàng thanh niên tóc vàng mắt xanh đó, ông liền mỉm cười vui vẻ, như một ông cụ đang chơi trốn tìm với cháu nhỏ. Tiểu chủ nhân, tìm được cậu rồi. Rất vui được gặp lại ông, lão John. Tôi nhìn con rối máy trung thành và tận tâm cùng mình. Đi xa như vậy để tìm ta, bên tập tinh linh xảy ra chuyện gì sao? Thật xin lỗi tiểu chủ nhân, e là tôi phải đem đến cho cậu một tin xấu. Thần Gnome và thần tinh linh đang đánh nhau ở di tích Gnome. Thần tinh linh và thần lùn á, hai ông lớn này sao tự dưng lại gây lộn trong di tích Gnome rồi? Đỗ Trạch ngẩn người nghe lão John kể lại mọi chuyện. Ariel bên cạnh không ngừng viết chữ để bổ sung thêm. Một thời gian không gặp, nàng công chúa tinh linh này đã học được ngôn ngữ thông dụng rồi. Theo lời kể của lão John, ngày hôm đó sau khi bọn họ chia nhau rời đi, lão John dẫn tập tinh linh hắc ám về di tích Gnome. Bọn họ chọn một chỗ trong di tích để trồng cây sự sống. Sau đó các tinh linh hắc ám bắt đầu xây dựng những ngôi nhà mới cho mình. Tất cả công việc xây dựng đều đâu ra đấy. Cho đến một ngày, nữ thần nhện đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, bắt các tinh linh hắc ám phải phục tùng mệnh lệnh của mình, không hề che giấu ác ý với các vị thần khác, bắt đầu xua đuổi những sinh linh còn lại. Đúng lúc này, thần Gnome lại xuất hiện. Thế là hai vị thần của hai chủng tộc lớn này bắt đầu gây chiến, lấy di tích Gnome làm chiến trường. Vì vậy, tôi và cô Ariel đây mới bàn với nhau, quyết định ra ngoài tìm tiểu chủ nhân. Lão John thu nhặt những dụng cụ máy của mình. Dựa vào máy định vị, chúng tôi đến vùng đất mang hoang, lại gặp một cơn lốc đen. Lão John cười hì hì nói tiếp. Hì hì, chúng tôi bị kẹt trong tòa thành hoang phế này suốt 7 ngày. Nhưng không thể không nói, cơn lốc đen này đã giúp chúng tôi rồi. Nếu như không có nó, tôi với Ariel sao có thể gặp lại tiểu chủ nhân được? Mọi người quay quần bên đống lửa, im lặng lắng nghe lão John nói. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Mòi biến thành hình người, tựa vào một góc tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi ngồi bên đống lửa trầm lặng suy tư. Nina và Ariel dính lấy nhau, nhưng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất. Nghe lão John nói xong, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy tác giả đang xếp một ván cờ rất lớn. Các vị thần giáng thế, hai lục địa chồng lên nhau. Tiếp theo sẽ là chuyện gì? Độc giả không còn biết trước cốt truyện nữa, chỉ có thể ở lại dị thế, xem nhất hiệt chi khâu, càng chơi càng lớn. Chỉ sợ tác giả lại cho ra một diễn biến thần kỳ nào khác nữa. Ai da da, đã ngủ rồi đấy à? Giọng cổ đan đột nhiên vang lên. Đỗ Trạch ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Liếc mắt đã nhìn thấy gã thương nhân áo xanh ngồi trên tượng thần cười đến là ghê tởm. Sự xuất hiện của Đan rất đột ngột. Ngay cả Moi cũng kinh ngạc nhìn Đan, hắn vẫn luôn cảnh giác với động tĩnh xung quanh, nhưng vẫn không hề phát hiện ra khí tức của gã thương nhân áo xanh này. Thấy tất cả mọi người đều quay ra nhìn mình, Đan nhảy xuống khỏi tượng thần, vẻ mặt tươi cười hối lỗi nhìn Tu. Thật vô cùng xin lỗi, lần trước do khả năng có hạn, không thể đến theo yêu cầu được. Đan nhìn lướt qua cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh một lượt, hít mắt cười nói tiếp. May mà lần này cảm nhận được khí tức của các hạ, mới đuổi theo đến để đền bù sự thất trách lúc trước. Vậy nên, xin hỏi các hạ có cần gì không? Đỗ Trạch hết nhìn Đan, rồi lại nhìn bức tượng thần giang dở sau lưng hắn. Chỉ cả thấy kỳ diệu. Bọn họ đang ở đúng đại bản danh của Đan. Chả trách hắn mò được đến đây. Đỗ Trạch nhìn Tu, lần trước ở đào rồng triệu hồi Đan là vì muốn biết tin tức về các vị thần. Mà bây giờ đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Chả mấy khi có một vị thần đang đứng ở đây trông mong nhìn mình, không hỏi cho rõ thì thật có lỗi với quần chúng nhân dân quá. Ta muốn biết tin tức có liên quan đến các vị thần. Không thành vấn đề. Ánh mắt của Đan chuyển sang hướng Đỗ Trạch. Để trao đổi, tôi muốn thỉnh giáo vị đây một vấn đề. Thấy Đỗ Trạch gật đầu, Đan mới mỉm cười. Để bù đắp cho sự thất hứa lúc trước, lần giao dịch này tôi sẽ giao hàng trước. Quý vị muốn biết điều gì, xin cứ hỏi. Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Làm thế nào để thành thần? Thật là một câu hỏi khó. Đan cầm cuốn sách gõ lên đầu mình, nhìn tôi chằm chằm. Kỳ thực, nếu tính thực lực mà nói, cậu đã sắp thành ngụy thần rồi. Ở lục địa hỗn độn, cấp bậc cuối cùng chính là pháp thần và võ thần. Tuy cũng có một chữ thần, nhưng vẫn còn cách thần xa lắm. Ngay đến cả ngụy thần cũng không bằng. Phải ở cảnh giới trên cả pháp thần và võ thần, mới có tư cách chạm đến ngưỡng thần. Cấp bậc này được gọi là ngụy thần. Trên thực tế, một số ngụy thần còn mạnh hơn cả thần. Từng có một ngụy thần tên là Louis, suýt nữa thì giết chết một vị thần bậc cao. Ngụy thần có sức mạnh to lớn, cũng không sợ thần uy. Nhưng bọn họ vẫn không phải thần, bởi họ không có tín ngưỡng. Đan liếc nhìn tòa thành do chính tay hắn vứt bỏ này. Hắn vốn không muốn trở thành thần, cho nên hắn không cần bất cứ sự tôn thờ nào. Tín ngưỡng là ý nghĩa tồn tại của mỗi vị thần. Đỗ Trạch kinh ngạc. Thật ra đây là một đạo lý rất đơn giản. Ở trái đất thế kỷ 21, mặc dù không một ai từng thực sự gặp thần, nhưng vẫn luôn có những người tin tưởng vào sự tồn tại của thần. Tôn thờ thần, kính sợ thần, thượng đế, Phật tổ, những vị thần sinh ra từ đó. Đan nói với Tu, cho đến khi cậu thành thần, sức mạnh tín ngưỡng sẽ quyết định phạm vi thần lực của cậu. Thần cũng có phân chia cấp bậc. Thần bậc cao, thần bậc trung, thần bậc thấp. Mỗi chủ tộc lại có một vị chủ thần mạnh nhất. Những thứ này đều do thần lực quyết định. Được rồi, lạc đề mất. Chúng ta nói tiếp con đường để thành thần. Khi một ngụy thần có tín ngưỡng sức mạnh, lúc này hắn cần có thần cách. Cậu có thể coi thần cách là công cụ cần thiết để thần hấp thu cũng như sử dụng sức mạnh tín ngưỡng. Nó là nòng cốt chủ yếu của sức mạnh của thần. Phần lớn sức mạnh của thần đều hoạt động dựa vào thần cách. Làm sao để có được thần cách ư? đang cười hì hì trả lời. Hì hì, rất đơn giản. Giết chết một vị thần, cướp đoạt thần cách, đó là cách nhanh nhất. Bạn đạo giả ngốc nghếch bèn tóm tắt lại một cách đơn giản. Lấy máy tính làm ví dụ. Nói vậy tức là nhân vật chính phải nâng cấp phần cứng lên cấp cao nhất, trở thành ngụy thần. Sau đó phải có một cái CPU là thần cách, cắm điện là sức mạnh tín ngưỡng, sau đó mới có thể trở thành máy tính cấp bậc thần thánh. Hình như có gì đó không đúng. Tóm lại, cậu trở thành ngụy thần, có thần cách của mình, lại thu được sức mạnh tín ngưỡng, cậu có thể thành thần rồi. Tan xoa xoa tay. Ngày xưa, sau khi trở thành thần, cậu có thể trực tiếp tiến vào thần giới. Đó là một nơi khá là buồn chán. Có điều bây giờ thì tốt rồi. Thần giới không biết vì sao lại trồng lên lục địa hỗn độn, cho nên thần bậc trung và thần bậc thấp đều có thể chạy xuống đây hết. Thần giới à? Nói cho dễ nghe một tí là để các vị thần có sức mạnh quá lớn không phá hoại lục địa hỗn độn, thì các vị thần bắt buộc phải ở lại thần giới. Đan oán giận. Nhưng mà tôi thấy, thần giới chính là nhà tù của thần thì có. Năm xưa tôi từng đến đó một lần, về sau không bao giờ muốn thành thần nữa. Tu có chút ngạc nhiên. Thần giới có thể nhìn thấy à? Nghe Tu nói vậy, Đan nở một nụ cười bí hiểm. Thực ra cậu cũng có thể nhìn thấy đấy. Thương nhân áo xanh vươn tay ra, chỉ lên vầng trăng vàng sắp sửa trùng khít với vầng trăng trắng. Nó ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta, luôn luôn ở đó. Đỗ Trạch kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hai vầng trăng vẫn luôn làm bạn với cậu từ khi đến dị giới như thế này. Như thế đây mới là lần đầu tiên thực sự biết đến chúng. Hai vầng trăng ở lục địa chính diện có màu vàng và trắng, còn ở lục địa phản diện lại có màu đỏ và vàng. Nghe Đan nói vậy, Đỗ Trạch cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có sự khác biệt đó. Lục địa phản diện toàn là đất đỏ, nên đương nhiên là phản chiếu lên mặt trăng thành màu đỏ thẫm. Trong mắt tất cả mọi người, hai vầng trăng, một trắng một vàng nhô lên điểm cao nhất trên bầu trời. Chúng chưa bao giờ lại gần đến vậy. Quả thật cứ như đã hợp thành một thể, ti hai mà một. Hoàn toàn trùng khít rồi, lục địa hỗn độn và thần giới. Đan cảm thán một câu, không rõ ẩn ý. Ở đào rồng, thiện thần không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Pháp Sư Lích khoác áo choàng đen trước mặt. Quá mạnh, rõ ràng chỉ là một ngụy thần, lại có thể chống lại cả ba vị thần cùng bao vây tấn công, thậm chí còn khiến chính ông ta bị thương nặng. Tử thần Louis vác lưỡi hái trên vai, cười khanh khách. Nếu Đỗ Trạch ở đây, chắc chắn cậu sẽ phát hiện lưỡi hái kia trông giống với lưỡi hái tử thần của Tu y như đúc. Dưới sự chỉ huy của Lích, xương khô, xác sống, đấu sĩ bóng tối, đủ các loại sinh vật vong linh, ùn ùn xâm chiếm đảo rồng, gần như sắp nhấn chìm toàn bộ đảo rồi. Tuy mới đàn tấn công của loài rồng thừa sức đánh bay cả một lượng lớn kẻ địch, nhưng với tộc vong linh không biết mệt mỏi là gì, tộc rồng dần dần không chống đỡ nổi nữa. Nếu như số lượng của đám vong linh khiến lũ rồng lạnh cả người, thì tính lây nhiễm của vong linh lại càng khiến tộc rồng tuyệt vọng. Đã có rất nhiều thi thể rồng dần dần biến thành xác sống hoặc là xương khô, gia nhập vào quân đoàn vong linh. Nhất là tấn công những kẻ đã từng là đồng bạn của mình. Cứ thế, tộc rồng chẳng mấy khi sẽ biến mất khỏi lục địa hỗn độn này. Louis giơ lưỡi hái khổng lồ của mình lên, trước khi tất cả kịp phản ứng. Một nhát bổ xuống chém đứt thần hủy diệt thành hai phát. Thần hủy diệt ngay tức khắc rơi xuống. Nhưng Louis còn chưa kịp thu hồi thi thể của thần hủy diệt. Một vòng xoáy đen ngòm đột ngột xuất hiện giữa không trung, cuốn lấy thi thể thần hủy diệt vào trong rồi biến mất. Các vị thần đều ngẩn ra. Louis nhìn chằm chằm nơi hố đen vừa biến mất, rồi lại nhìn về phía thiện thần và nữ thần sáng tạo. Không sao cả, vẫn còn các thần rồng khác. Khi Louis vung lưỡi hái xuống lần nữa, đột nhiên có người ngăn chặn đoàn tấn công ấy. Nhìn thấy người đó, nữ thần sáng tạo ôm lấy vết thương trên cánh tay mình, kinh ngạc kêu lên. Chủ thần! Chủ thần của tộc rồng là Io bắt lấy lưỡi hái trong tay Louis. Cuối cùng ông ta cũng có thể giáng thế xuống lục địa hỗn độn. Nhưng những tổn thất đã không thể vãn hồi được nữa. Chủ thần tộc rồng nhìn đào rồng cùng tộc rồng đang trút hơi tàn, hai mắt tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Vong linh! Nhà ngươi sẽ phải trả cái giá rất đắt cho tất cả những gì đã làm. Trong di tích Gnome, nữ thần nhện lảo đảo lùi về phía sau. Tức giận trợn mắt, nhìn thần lùn đối diện. Trong đó có cả thần Rèn, mà Tu và Đỗ Trạch từng có duyên gặp mặt một lần. Thần rèn đang ngồi trên con rối mái Mia của ông ta, không ngừng chém giết tinh linh hắc ám, không chút lưu tình. Hừ, tinh linh, đây cũng không phải nơi mà ngươi có thể diễu võ dương oai. Nữ thần nhện nhìn những tinh linh hắc ám thương vong ngày càng nhiều mà nổi trận lôi đình. Nhưng bên phía thần lùn đông hơn, còn bên này lại chỉ có một mình bà ta là thần tinh linh. Ngày càng nhiều máy móc ồn ồn kéo đến, tinh linh hắc ám gần như bị giết hết, chỉ còn lại có mấy người. Lúc này, nữ thần nhện lại nở một nụ cười quái gở. Bà ta giơ dao găm của mình lên, rút dao ra, tự tay giết chết những tinh linh hắc ám cuối cùng. Hắc huyết rào sát trận. Thi thể của tinh linh hắc ám đột nhiên bốc cháy vừng vừng, hóa thành huyết trận. Vị thần gián điệp ở bên Gnome không kịp đề phòng, bị cuốn vào trong huyết trận, loáng cái liền im bặt. Thần rèn khiếp sợ nhìn thần nhện. Nhà ngươi chỉ vì thi triển cấm thuật mà đẩy toàn bộ tín đồ của mình vào cái chết à? Vì ta mà chết là vinh hạnh của chúng. Trong lúc không ai chú ý, một hố đen xuất hiện, lẳng lặng hút thần gián điệp vào trong. Thấy đồng bạn chết, các vị thần lùn hết sức tức giận. Tinh linh! Thần rèn phẫn nộ gầm lên. Nếu như ngươi đã không tiếc, vậy thì bọn ta sẽ phá hủy cái sự sống, giúp ngươi xóa bỏ toàn bộ tập tinh linh khỏi lục địa hỗn độn. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Chủ thần tinh linh Corey từ trên không đáp xuống. Bà ta nhìn lướt qua nữ thần nhện đầy khinh bỉ, sau đó lạnh lùng nói với thần lùn. Các ngươi giết chết à ta, ta không có ý kiến. Nhưng cái sự sống không phải thứ mà các ngươi có thể động vào. Bọn ta chỉ muốn giúp đồng bạn của ngươi hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Một người lùn ăn mặc tô vẽ trông như một chú hề, nhảy đến trước mặt chủ thần tinh linh. Chủ thần Gnome chớp chớp mắt nhìn chủ thần tinh linh. Hình như ả ta rất muốn nếm trải cảm giác không có chủng tộc, giống như chúng ta vậy. Thần ánh sáng cầm quyền trượng, đứng dậy khỏi tọa thần. Ông ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Quy tắc không còn hạn chế ông ta ở thần giới nữa. Ông ta có thể đích thân đến lục địa hỗn độn, không cần phải mượn sức tín đồ đi làm những việc mà ông ta muốn nữa. Ví dụ như giết chết tên dị giáo nọ. Vở kịch nhỏ, nhân vật chính nói, làm thế nào để thành thần? Tác giả đáp, đầu tiên cậu cần một thần cách. Vị thần nào đó bỗng nhiên rùng mình. Nhân vật chính, làm thế nào để thành công? Một bạn độc giả nào đó bỗng nhiên rùng mình. Chương 54. Độc giả, tôi có kỹ năng đọc hiểu đặc biệt. Nghe Đan cảm thán như vậy, tôi không nhìn hai vầng trăng hợp làm một kia nữa, quay ra hỏi. Lục địa và thần giới hoàn toàn hợp vào nhau, thì sẽ thế nào? Hiện tại, thần giới chính là lục địa hỗn độn, mà lục địa hỗn độn chính là thần giới. Đan đáp, tất cả các vị thần đều có thể xuất hiện ở lục địa hỗn độn, dù là thần bậc thấp, thần bậc trung hay thần bậc cao. Đỗ Trạch lập tức nghĩ đến boss cuối, thần ánh sáng, lúc trước khi còn ở thiên thành, tên này từng nói mình là thần bậc cao đúng không? Không phải chứ, nhân vật chính hiện giờ mới thức tỉnh được có 6 chủng tộc, còn chưa tăng đến 8 cấp 80. Vậy mà tác giả đã update phiên bản cấp 100 rồi, lại còn thả boss cuối ra khỏi phó bản nữa chứ. Má ơi! Chỉ sợ ngay một khắc sau, thần ánh sáng sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Đỗ Trạch vội vàng hỏi Đan. Nếu thần ở lục địa hỗn độn, có lập tức tìm được một người không? Thần có thể lấy được tin tức từ tượng thần và các tín đồ. Cho nên tượng thần và tín đồ càng nhiều càng đông, thần càng biết nhiều. Đan liếc mắt nhìn bức tượng thần giang dở của hắn. Nếu xung quanh người cần tìm không có tượng thần của vị thần đó, cũng không có tín đồ nào cầu khấn, thì vị thần đó cũng rất khó để xác định được vị trí của người này. Nhờ vậy, Đỗ Trạch mới thở vào một hơi. Cũng may, tác giả vẫn còn biết tiết chế. An nguy của nhân vật chính vẫn tạm thời được bảo đảm. Bạn độc giả ngốc nghếch vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Đan nhìn mình chằm chằm đầy hứng thú. Thương nhân áo xanh cười. Hì hì, xem ra các ngươi hình như đã đắc tội vị thần nào đó rồi đúng không? Để tôi đoán thử xem. Chỉ khi lục địa và thần giới hoàn toàn trùng khít mới bắt đầu căng thẳng, xem ra đó chắc chắn là một vị thần bậc cao. Đan kẹp cuốn sách dưới nách, sờ sờ cầm, hai mắt láo cá đào qua đào lại, đến khi tầm mắt rơi vào Tu, tên ác quỷ đó mới cười te tuét, trông đến là ghê tởm. Hơ hơ hơ, các ngươi nhất định là bị thần ánh sáng để mắt đến rồi. Thấy Tu không nói gì, Đan híp mắt cười. Nói tiếp, thật không hổ là hậu duệ của Ba An, chắc là vào khoảng giữa kỷ nguyên thứ nhất đi. Thần ánh sáng đã coi ngài Ba An là kẻ tử thù một mất một còn. Lúc đó hắn ta bị ngài Ba An ức hiếp đến là thê thảm. Đã đánh không lại rồi, mà ngày nào cũng chạy đến đòi khiêu chiến. Lúc nào kết cục, cũng đều bị ngài Ba An đánh cho lông chim rụng đầy đất. Nghe câu chuyện giữa ác quỷ Ba An và thần ánh sáng, Đỗ Trạch và các bạn đều sợ ngây người. Thần ánh sáng ngạo kiều đáng yêu như vậy, cậu không nhận ra được. Ác quỷ Ba An? Tu khẽ giọng hỏi. Ông ta ở đâu? Đan nhìn Tu chăm chú, sau đó lắc đầu. Không biết. Vị thần đã sống qua hàng vạn năm này, gõ cuốn sách lên đầu. Nét mặt đanh lại. Ma tộc và thiên tộc đánh nhau suốt gần hai kỷ nguyên. Đến kỷ nguyên thứ hai thì bị đuổi đến lục địa phản diện. Các cậu tưởng chỉ đơn giản là vì thiên tộc liên minh với tinh linh à? Cho dù phải đối đầu với cả hai chủng tộc, ma tộc chúng ta vẫn chiếm được ưu thế. Thế nhưng, đầu kỷ nguyên thứ hai, thần ánh sáng không biết từ đâu lấy được một cây quyền trượng có thể phá hủy thần cách. Kể từ đó trong 72 ác quỷ, không ít người phải bỏ mạng. Số còn lại đều náu mình ở thần giới, còn ngài Ba An thì không biết kết cục thế nào. Đỗ Trạch không rời mắt khỏi Tu. Sau khi biết tin Ba An đã mất, Tu vẫn hoàn toàn không có vẻ gì là thất vọng. Như thể cho đến bây giờ cũng chưa từng ôm chút hy vọng nào. Tôi đã cung cấp nhiều thông tin đến vậy rồi. Đan buông cuốn sách xuống, cười hì hì nhìn Đỗ Trạch. Bây giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi. Đỗ Trạch hơi hơi căng thẳng rồi. Cậu thấy gã thương nhân áo xanh mở miệng nói tiếp. Tôi tự cho rằng bản thân đã mai danh ẩn tích rất kỹ. Xin hỏi các hạ, làm sao mà biết được thân phận thật của tôi? Bởi vì mảnh giấy của ông đã phản bội ông chứ sao? Tôi nhìn thấy cái tên ông viết. Đan kinh ngạc nói. Cậu có thể đọc hiểu được à? Không thể nào. Đó là chữ viết tôi tự sáng tạo ra mà. Thì là vì tôi có kỹ năng đọc hiểu đặc biệt chứ sao? Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Đan, tên ngốc nào đó mới cảm thấy có chút nở mày nở mặt. Cậu cười bí hiểm nói. Bởi vì... tôi là độc giả. Vì đắc ý quá mà bị sức mạnh thần bí kia cấm nói, Đỗ Trạch suýt nữa thì quên mất cậu không thể nói ra chân tướng sự thật với người của thế giới này được. Bạn độc giả ngốc nghếch nào đó còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào để lách luật được. Đột nhiên Đan khiếp sợ, giật lùi về phía sau. Như thể cậu đã biến thành một đầu đạn hạt nhân khủng khiếp sắp phát nổ vậy. Cậu không cần nói nữa. Đan đứng ở đằng xa, vẻ mặt khổ đau nói. Tôi không muốn biết nữa. Ý? Không đợi Đỗ Trạch kịp hoàn hồn, các thương nhân áo xanh đối diện đã vẫy vẫy tay, sau đó dần dần biến mất trong không khí. Lần giao dịch này kết thúc mỹ mãn, tôi xin phép đi trước. Rất mong chờ đến lần giao dịch tiếp theo. Đỗ Trạch trơ mắt, nhìn Đan cứ thế nhẹ nhàng chuồn êm. Cậu chớp chớp mắt, nhìn nhân vật chính chỉ số IQ cao hơn. Sao Đan lại đi mất rồi? Tôi nhìn Đỗ Trạch chăm chú. Nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không rõ. Anh nhặt một tấm thảm ở dưới đất lên, choàng lên cậu rồi ôm cậu vào lòng. Sắp sáng rồi, ngủ một chút đã. Nghe Tu nói vậy, cậu mới nhận ra phía chân trời đã hơi hơi sáng lên. Một khi đã để ý thời gian, cơ mệt mỏi cũng ùn ùn kéo đến. Đỗ Trạch vẫn định hỏi Tu xem tìm thần cách như thế nào, nhưng lời còn chưa nói ra đã ngủ thiếp đi mất. Do đêm qua thức khuya, sáng hôm sau trước lúc lên đường, cậu mới uể oải mở mắt ra, chui ra khỏi lòng Tu. Phía đối diện là Nina và Ariel đang tươi cười vui vẻ. Chẳng biết Đan có làm cái gì hay không, mà đêm qua hai thiếu nữ này ngủ rất say, hoàn toàn không bị đánh thức. Được nghỉ ngơi suốt một ngày, thể lực của Nina đã hồi phục rất nhiều. Cô liếc nhìn thấy Tu đang chải tóc cho Đỗ Trạch lạnh lùng. Thật ra là đang đờ đẫn, cảm thấy tim đập bình bịch. Cho dù là bạn bè thân thiết, nhưng hành động như vậy có phải là hơi gần gũi quá hay không? Thoáng thấy Tu nhìn qua mình, Nina theo bản năng tránh né ánh mắt anh. Đôi tay của cô cụp xuống, cái đuôi to đỏ rực, cứ lúc lắc không yên. Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi. Cô thiếu nữ tự an ủi mình như vậy. Lúc xuất phát, do đông người nên Tu triệu hồi kỳ lân một sừng cho Nina và Ariel cùng cưỡi, còn Tu và Đỗ Trạch ngồi trên lưng của Hắc Long. Lão Tròn bám trên vút rồng. Năm người tiếp tục đi về phía Tây. Đến buổi trưa, cuối cùng bọn họ cũng đã tới bộ lạc của Nina. Đây là một bộ lạc có quy mô không lớn lắm. Trong bề ngoài lẫn hệ thống phòng ngự đều khá thô sơ. Khi nhìn thấy Hắc Long đáp xuống, cậu thú độc đáng thương đang đứng ở chòi gác, vội gõ chuông báo động. Sau đó ôm lấy bao đựng tên mà run lẩy bẩy. Phía đối diện liền có một chiến sĩ thú tộc dũng mãnh xông ra từ trong bộ lạc. Nina cưỡi kỳ lân lớn tiếng kêu lên. Dạ, là ta. Thấy Nina, chàng trai thú tộc liền vui mừng nói. Ngài tư tế, ngài đã trở về. Đỗ Trạch hơi kinh ngạc. Hóa ra thân phận của hồ ly tinh cũng không hề đơn giản gì. Đối với thú tộc, thủ lĩnh của một bộ lạc gọi là tù trưởng, cũng chính là nhà tiên tri. Tư tế là người được nhà tiên tri chọn ra, cũng là nhà tiên tri đời kế tiếp. Ta đã trở về. Vẻ mặt của Nina trở nên bi thương. Nhưng Grim bọn họ là những chiến sĩ chân chính, là niềm kiêu hãnh của tộc ta. Sa-a dẫn đầu, tất cả các thành viên khác trong bộ lạc đều cùng đặt nắm tay lên ngực trái của mình. Đồng thanh gầm lên. Hỡi thần thú vĩ đại, xin người hãy đưa họ trở về vòng tay ấm áp của người. Dù là sống hay là chết, bọn họ đều là những chiến sĩ trung thành nhất của người. Gió vù vù thổi lên, mang theo một nỗi thê lương và nghiêm trang. Sa-a buông tay xuống, nhìn nhóm người Đỗ Trạch có chút đề phòng. Ngài tư tế, nhóm người này là ai? Là bọn họ đã cứu ta. Nina liếc nhìn Đỗ Trạch, đôi tay cáo cứ rung rung. Ta muốn mời ân nhân của mình và bộ lạc nghỉ ngơi. Sa-a nhìn đám người Đỗ Trạch một lượt, nhất là nhìn Hắc Long đến mấy lần, cuối cùng anh ta mới buông vũ khí xuống, thể hiện sự chào đón với nhóm người Đỗ Trạch. Xin cảm ơn các bạn đã cứu giúp ngài tư tế của chúng tôi. Tuy con người là kẻ thù của chúng tôi, nhưng không bao gồm những người bạn lương thiện các bạn. Mọi người lục tục xuống khỏi thú cưỡi. Sa-a dẫn đầu đưa họ vào bộ lạc. Trong bộ lạc, Đỗ Trạch nhìn thấy đủ loại thú tộc với đủ hình dáng màu sắc. Đa số đều là người cáo, cũng có một số là người trồn hoặc người chó. Những người này đều được xem là loài yếu nhược ở trong tộc. Thú tộc lấy tiêu chí cá lớn nuốt cá bé để phân chia thứ hạng. Ở đây loài hùng mạnh nhất là sư tử. Bọn họ rất giỏi quần chiến, thậm chí có thể sai khiến được loài thú khổng lồ Behemoth. Tiếp đến là loài hổ, khả năng chiến đấu đơn lẻ của họ không thể xem thường được. Sau đó là những loài tiện chiến như báo, sói, gấu. Những loài không có khả năng chiến đấu như thỏ cáo, chỉ có thể xếp bét. Những người cáo mà Đỗ Trạch nhìn thấy đây là đã khá lắm rồi. Ít nhất bọn họ cũng là những người có trí tuệ tương đối xuất chúng ở trong tộc. Ai cũng biết, thú tộc là một đám sinh vật đầu óc rất giản đơn. Bằng không, ở kỷ nguyên thứ 6, bọn họ đã không bị loài người đuổi đánh đến tận vùng đất man hoang. Nhìn thấy đám Đỗ Trạch, những người cáo đang làm việc đều dừng công việc của mình lại. Hoặc căng thẳng, hoặc tò mò trông sang đây hóng chuyện. Cậu thấy bọn họ đang cầm trong tay những giải ri băng sặc sỡ đủ màu sắc và buộc chúng lên đỉnh nhọn của ngôi nhà, không biết là có ý nghĩa gì. Nina cũng nhận thấy điều này. Cô gọi Sa-a bên cạnh ra hỏi. Cờ khấn thần à? Đêm nay định tổ chức tế điển sao? Có chuyện gì vậy? Nghe Nina hỏi, nét mặt của Sa-a trở nên hưng phấn cực kỳ. Ngày mai, thần thú sẽ giáng thế xuống bộ lạc của chúng ta để chúc phúc. Nên chúng ta quyết định đêm nay tổ chức tế điển để đón tiếp thần linh. Rồi anh ta lại nhìn Nina có chút áy náy. Đúng ra tế điển phải do ngài tiên tri chủ trì, nhưng sức khỏe của ngài ấy không chịu nổi qua toàn bộ lễ tế. Ngài tư tế à, tuy rằng ngài vừa mới trở về chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng ngài có thể chủ trì nghi thức này thay ngài tiên tri được không? Biết thần thú sắp giáng thế, Nina vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, ta rất vui lòng. Rồi cô quay về phía Đỗ Trạch, đầy vẻ mong đợi nói tiếp. Mọi người có bằng lòng đến xem lễ tế của tôi không? Đỗ Trạch rất tự nhiên nhìn sang chủ nhân gia đình mình. Ánh mắt của Tu lướt qua những giải ri băng đủ màu sắc bay phấp phới trên nóc nhà, như đang nhìn một sự tồn tại cao vời vợi nào đó. Muốn thành thần, phải có thần cách. Tu mỉm cười đáp. Rất hân hạnh. Nina đi chuẩn bị cho tế điển, còn nhóm Đỗ Trạch được mời vào một trong căn nhà bằng đá để nghỉ ngơi. Đỗ Trạch đi tắm, sau đó bỏ nhà xuống giường ngủ bù. Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã sắp xuống núi. Ánh nắng chiều chiếu vào khiến cả căn phòng đá chuyển sang màu đỏ cam. Bên ngoài rất náo nhiệt, bên trong căn nhà đá chỉ có Tu ngồi bên bàn, còn Ariel Lão Chon và cả Moi đều không thấy đâu nữa. Tôi thấy Đỗ Trạch đã tỉnh, bèn đưa bình nước cho cậu. Cậu vừa định nói cảm ơn thì nghe thấy tiếng người gõ. Mời vào. Cánh cửa bị đẩy ra. Ngay tức thì, cậu cảm giác mình thực sự đã nhìn thấy một nàng hồ ly tinh thật rồi. Nina đứng ở phía cửa. Cô mặc một bộ áo dài màu trắng đỏ kiểu dáng cổ điển. Cô thiếu nữ đã tẩy rửa sạch sẽ những bụi bặm trên người. Làn da trắng như tuyết, phản chiếu dưới ánh nắng chiều lại càng thêm nõn nà. Thấy Đỗ Trạch nhìn mình, đôi tay cá của Nina lại rung rung, như thể có chút ngượng ngùng. Cô nhìn Tu bên cạnh cậu, sau đó lấy hết dũng khí, nói với cậu. Đỗ Trạch, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không? Nina dường như đang căng thẳng đến mức hai tay cũng dựng đứng lên. Đỗ Trạch còn chưa kịp mở miệng, đã nghe giọng của Tu vang lên với vẻ khó hiểu. Có chuyện gì tôi không thể nghe à? Vẻ mặt của thanh niên tóc vàng đầy hoang mang, lại có vẻ tủi thân khi bị xa lánh. Tên ngốc nào đó nghĩ rằng mình quả thực không có chuyện gì giấu giếm nhân vật chính. Thế là cậu bèn nói. Cứ nói ở đây đi. Không, chuyện đó... Thấy Tu nói vậy, Nina không hiểu sao như thể bị cái gì dọa sợ. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, lắp bắp mãi không biết nói cái gì. Đến khi nghe Đỗ Trạch nói tiếp, cô thiếu nữ ủ rũ cụp tay xuống như một quả bóng bị xì hơi. Cả cái đuôi to xù cũng ỉu xìu kéo lê dưới đất. Tôi chỉ là muốn nói lời cảm ơn với Đỗ Trạch. Đầu của Nina lại càng cúi thấp hơn nữa. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không đợi Đỗ Trạch kịp trả lời, cô thiếu nữ liền quay người chạy mất. Hình như cô ấy rất ngượng ngùng. Tu khẽ cười nói, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Đỗ Trạch nhìn bóng của Nina chạy đi. Gật đầu tán thành. Màn đêm buông xuống, tế điển cũng bắt đầu. Đống lửa trại rất cao được đốt lên. Ngọn lửa lớn cuốn lên đống lửa nhỏ. Bay khắp trời đêm như bột vàng. Tất cả mọi người tụ tập ở khoảng đất trống trong bộ lạc. Tại đó có một tàn tế thô sơ được dựng bằng đá tảng. Tuy không trang trí gì nhiều, chỉ dùng cắt đá màu đỏ vẽ những ký hiệu đơn giản trên tế đài, nhưng lại mang một vẻ đẹp hào sảng chất phác. Đỗ Trạch và Tu cũng đứng bên dưới đàn tế, cạnh một đám thú tộc gào thét ầm ĩ, tất cả cùng nhìn về phía đàn tế. Trên đài tế dựng bằng đá tảng, Nina chân trần đứng ở đó, hai tay hai chân đều đeo chuông, từ từ nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt vốn mị hoặc quyến rũ, lúc này mang theo vẻ thánh khiết vô cùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Thú tộc gần đó bắt đầu gõ trống lớn, còn có người thổi một loại tù và dài, được chế tác từ sừng của ma thú, vang vọng mãi trong không trung, như tiếng thở dài vọng từ ngàn đời. Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống mặt đất, soi tỏ từng góc nhỏ trên đàn tế, thậm chí có thể đếm rõ từng sợi lông mi dài mảnh của nàng thiếu nữ tay cáo. Nina giơ tay lên, tay áo rộng trượt xuống, để lộ đôi cánh tay dài nõn nà. Cô thể hiện một tư thế dâng hiến trước bầu trời. Khi hai tay dâng lên đến cao nhất, nàng thiếu nữ mới từ từ mở mắt ra. Sóng mắt lóng lánh, mê hoặc lòng người. Tùng! Thú tộc gõ trống dùng sức giáng thật mạnh xuống mặt trống, âm thanh vang lên chọc thủng cả màng nhĩ. Nina bắt đầu múa. Mỗi động tác của cô đều mang theo một loại ý vị rất kỳ diệu. Nhưng thể chỉ cần nhìn điệu múa ấy là có thể cảm nhận được cả một câu chuyện cổ xưa đã đi vào quên lãng. Trong câu chuyện này có người phàm, có thần linh. Người phàm cầu khấn thần linh cứu rỗi mình, thần linh ban phước cho tín đồ của mình. Tiếng hát vang vẳng ở bên tai cậu, hình như có thú tộc bắt đầu cất giọng hát ca, rồi ngày càng nhiều người cùng hợp xướng. Càng về sau, gần như tất cả thú tộc đều hát vang. Tu hít một hơi thật sâu, bài ca này của thú tộc dường như mơ hồ cộng hưởng với dòng máu nào đó ở trong cơ thể anh. Đó là một nguồn sức mạnh đầy hoang dã, phóng khoáng, ngày càng sôi sục dưới sự dẫn dắt của tiếng ca, như có thể phá vỡ tầng gông cùm xiềng xích cuối cùng, phô bày hết mọi thứ. Trăng càng ngày càng lên cao, đến khi hai vầng trăng lên đến nơi cao nhất trên bầu trời, điệu múa của Nina hơi ngừng lại. Đỗ Trạch chỉ nghe thấy một tiếng chuông lanh lảnh cuối cùng, rồi thì Nina từ từ quỳ sụp xuống đất đầy thành kính. Hỡi thần thú toàn năng, những con dân trung thành nhất của người đang ở đây, xin người hãy ban phước cho chúng con. Những thú tộc xung quanh đều đặt tay lên ngực trái, đó là vị trí của trái tim. Không hề thống nhất từ trước, bọn họ không hẹn mà cùng thể hiện sự sùng kính của mình trước thần linh. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy Tu siết chặt lấy tay cậu, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt chàng thanh niên tóc vàng u ám dưới ánh lửa chập chờn. Muốn trở thành thần, nhất định phải có tín ngưỡng của mình. Tư Vận nhếch mép cười, nhưng lại có vẻ bi ai. Ta có thể trở thành ngụy thần, cũng có thể cướp được thần cách. Nhưng tín ngưỡng... Người thanh niên tóc vàng im lặng một chốc, tự diễu. Sẽ có ai nguyện tôn thờ ta ư? Cậu không nói được nụ cười kia là chế giễu thế gian nhiều hơn, hay là tự chế giễu mình nhiều hơn. Cậu rất muốn túng cổ áo Tu mà lắc, mà rít gào. Nhưng dù có làm thế, cũng không thể thay đổi được nhân cách đã bị móp méo của Tu. Đỗ Trạch chỉ đành nắm chặt tay của người thanh niên tóc vàng, không tin người khác cũng không tin chính bản thân mình kia. Nghiêm túc đáp lại. Có chứ, có lão John, Ariel, Moi, sẽ có rất nhiều người nguyện tôn thờ anh. Cho dù tất cả mọi người không tôn thờ anh, chí ít, cũng có tôi tôn thờ anh mà. Đỗ Trạch nhấn từng chữ, cậu cố gắng đùa giỡn cho bầu không khí sinh động lên một chút. Thần linh đại nhân, người phải đối xử thật tốt với tín đồ duy nhất của mình đấy. Dưới ánh lửa lập lè, màu lam trong mắt Tu như sóng sánh đầy những tia sáng ấm áp. Một khắc sau, Đỗ Trạch đã bị Tu hôn lấy. Người nại dịu dàng cắn cắn bờ môi của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng. Đương nhiên, Tu khẽ thở dài một hơi. Có em như vậy là đủ rồi. Tu thì thầm bên tai của cậu, sau đó mới ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc không thể tin được của Nina. Nina đứng ở trên đài tế, đã nhìn thấy mọi thứ. Trong đầu cô, mọi suy nghĩ cứ hỗn loạn cả lên. Chỉ có thể ngần ra nhìn người thanh niên tóc vàng gần đầu, mỉm cười nhìn mình. Nụ cười đó thuần khiết, lại sáng lạng đến như vậy, nhưng lại thâm trầm hơn cả bóng tối dày đặc nhất. Cậu ấy là của ta. Người nọ mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu, cảnh cáo kẻ khác dám mơ tưởng đến người của mình. Nina chỉ cảm thấy khó thở, theo phản xạ giật lùi về phía sau. Các thú tộc khác vẫn gào thét đầy hưng phấn, bọn họ nhìn lên phía trên đầy cuồng nhiệt. Nina ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt thiếu nữ phản chiếu hình ảnh thần thú rất rõ. Thần thú dáng thế rồi. Ta chỉ cần duy nhất một tín đồ là em thôi. Ngược lại, em cũng chỉ có thể tôn thờ một người duy nhất là ta. Chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ. Độc giả, tôi có kỹ năng đọc hiểu đặc biệt. A cộng tác giả, A cộng anti-fan. Tác giả đáp, tôi có kỹ năng viết lách đặc biệt. A cộng nhân vật chính, A cộng diễn biến thần kỳ. Nhân vật chính, tôi có kỹ năng ngựa giống đặc biệt. A cộng độc giả, A cộng tám chủng tộc. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.